ta nghe nói ngươi đi giết hai tên vũ vương, sợ đến ta kinh hồn bạt vía. Tiểu tử ngươi quá lớn mật, chuyện lớn như thế cũng không chờ chúng ta trở về. Chương 234. Chiêu Hiền nạp sĩ Lý Thuần Dương cũng từ bên ngoài đi vào, vẻ mặt giận dữ. Hai người đồng thời từ Thiên Thủy Quốc trở về, liền nghe Mộng Vũ nói Lý Vân Tiêu đi giết Vũ Vương, nhất thời kinh đến chảy ra mồ hôi lạnh, vội vàng chạy ra ngoài thành kết quả nhưng không có một bóng người, lúc này mới trở lại. Huyền Lôi Kinh Vân Hống chạy đến bên người Lý Vân Tiêu thân mật ở trên người hắn làm nũng. Lý Thuần Dương vừa nhìn dáng dấp của Lý Vân Tiêu, nhất thời cau mày nói: "Mặt của ngươi, không có chuyện gì, không có chuyện gì, chính ta không cẩn thận ngã." Lý Vân Tiêu vội vàng giải thích, tựa hồ không muốn ở vấn đề này xoắn xuýt quá nhiều, vội vàng nói: "Lão gia tử, phụ thân, nhiệm vụ làm sao?" Lý Trường Phong vừa nghe, nhất thời hăng hái, cười to nói: "Ha ha, hoàn thành viên mãn. Tổng cộng 10 vị thành chủ thêm vào cả triều hơn 600 vị quan chức, toàn bộ phun ra ngoài cho ta. Ban đầu có mười mấy nhà hết sức chống lại, bị ta lấy sạch, mặt sau đều thành thật lên." Hắn lấy ra một cái túi đựng đồ đặt lên bàn. "Khà khà, nghe lời ngươi, chủ yếu thu nguyên thạch. Tổng cộng 200 triệu kim tệ, còn có 6 triệu khối trung phẩm nguyên thạch. Chi?" Tất cả mọi người giật nảy cả mình, này tương đương với 60.000 khối thượng phẩm nguyên thạch a. Trên trán Lý Vân Tiêu bốc lên mồ hôi lạnh. "Cha, ngươi sẽ không lấy sạch quốc khố của Thiên Thủy Quốc chứ? Tần Nguyệt không sai người chém chết ngươi." "Khà khà, nào có. Bệ hạ là người hiểu chuyện còn giúp ta thu nợ đây này." Lý Trường Phong một mặt dương dương tự đắc nói. Lúc này Lý Vân Tiêu mới khẽ mỉm cười. "Có bút tiền lớn này, sự tình liền dễ làm hơn nhiều. Lão gia tử bên ngươi ra sao?" Lý Thuần Dương cười nói: "Ta là trước tiên chạy về, ngày mai Trương Thanh Phàm đại sư cùng Hứa Hàn đại sư liền có thể chạy tới." "Được." Lý Vân Tiêu đại hỉ, đột nhiên vỗ bàn một cái. "Hết thảy đều ở trong dự tính, thực lực của chúng ta quá yếu, ngắn hạn lại gây thù hằn rất nhiều. Không thể cấp tốc trở nên mạnh mẽ, sợ là Viêm Vũ Thành sẽ tan thành mây khói." "Mọi người đều là một mặt hắc tuyến, gây thù hằn quá nhiều còn không phải ngươi đắc tội người lung tung, hơn nữa tất cả đều là một ít tồn tại căn bản không đắc tội được." Lý Thuần Dương nhìn Lý Vân Tiêu bầm tím mặt, luôn cảm thấy nội tâm là lạ, cẩn thận đi tới một bên đẩy Tiêu Khinh Vương một cách nhẹ giọng nói: "Khinh Vương, cháu trai của ta đến cùng xảy ra chuyện gì?" Trong mắt Tiêu Khinh Vương lóe ra một tia hơi lạnh, nổi giận nói: "Hừ, ngươi dạy dỗ ra tôn tử tốt." Lý Thuần Dương bị ăn cái bế môn canh, nhất thời có chút không tìm được manh mối, nhưng nhìn thấy Trần Đại Sinh ở một bên cười trộm, vội vàng đi tới một phát bắt được Trần Đại Sinh hỏi. Trần Đại Sinh nhìn ánh mắt bốc lửa của Tiêu Khinh Vương, cố ý nén cười, đem sự tình giản lược nói một lần. "A." Lý Thuần Dương vừa nghe cũng cảm thấy trước ngực một trận buồn nôn, mạnh mẽ nhìn cười nói: "Nguyên lai Khinh Vương đột phá đến cửu tinh vũ vương, chúc mừng chúc mừng a." "Hừ." Tiêu Khinh Vương hừ một tiếng, liền tức giận xoay người rời đi. Lý Thuần Dương nhìn Tiêu Khinh Vương đi rồi, lúc này mới liều mạng nôn mửa, lớn tiếng nói: "Tiểu tử ngươi thật là tàn nhẫn a, đem người luyện thành đan cho hắn nuốt. Nếu ta là Khinh Vương, khẳng định lột da của ngươi." Lý Vân Tiêu cười nói: "Ngày hôm nay rất mệt mỏi, ta muốn bế quan tu luyện một hồi. Mộng Vũ, ngươi lập tức đem những nguyên thạch này đưa cho Cổ Vinh, hỏi thăm hắn còn có khó khăn gì, phải ra công thêm giờ mau chóng hoàn thành ba trận pháp kia." Sau khi hắn phân phó xong, liền về trong phòng của mình bế quan. Trải qua một ngày chiến đấu hao tổn rất lớn, hơn nữa Hổ Nha kiếm lần thứ nhất ra trận, liền chịu đến tổn thương cực lớn, cái này cũng là vì hắn không chỉ huy tùy tiện chém lung tung. Có điều cũng không đáng kể, hắn là thuật luyện sư, bất cứ lúc nào cũng có thể chữa trị.

Chính hắn chuyển một cái ghế thái sư ngồi ở trước cửa, lạnh lùng nói: "Phàm là muốn tuyển dụng toàn bộ xếp thành hàng cho ta, nếu có người làm loạn chen ngang hoặc trái với quy tắc, đều thủ tiêu tư cách." Thanh âm của Lý Vân Tiêu không lớn, nhưng rõ ràng truyền vào trong tai mỗi người. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra vẻ khiếp sợ, nhìn thiếu niên tuổi không lớn kia, dĩ nhiên cũng có tu vi ngũ tinh võ sư, hơn nữa cho người ta một loại cảm giác nhìn không thấu, có vẻ thần bí khó lường. Tiểu tử này là người nào? Chẳng lẽ chính là thành chủ? Không thể nào. Còn trẻ như vậy, ta xem vô cùng có khả năng. Vừa nãy vị vũ quân đại nhân kia không phải nói thành chủ là con trai của hắn sao? Tuổi vừa vặn. Chuyện này, tiểu hài tử như vậy quả thực chính là hồ đồ a. Thiết, ngươi quản tuổi của thành chủ làm gì, có tiền nắm là được rồi. Cũng phải a, mọi người dồn dập nghị luận một lúc cũng yên tĩnh lại. Dù sao chủ yếu vẫn là hướng về phía thù lao cực kỳ phong phú kia đến. Một tên đại vũ sư trong đó nóng lòng muốn thử đi lên trước nói: "Ta đến tuyển dụng." Lý Vân Tiêu đánh giá một chút, nhẹ giọng cười nói: "Tam tinh đại vũ sư đỉnh cao, không tệ, qua bên kia đăng ký một hồi là có thể." Người đại vũ sư này lấy làm kinh hãi, hắn không hiểu Lý Vân Tiêu là làm sao thấy được tu vi của mình. Hắn đầy bụng ngờ vực đi tới bên Mộng Vũ trực tiếp điền tên của mình. Lưu khắc liền lĩnh đến một cái túi đựng đồ. Ở dưới ánh mắt của mọi người mở ra xem, nhất thời hai mắt tỏa ánh sáng, vội vàng thu vào trong giới chỉ, trên mặt có vẻ cực kỳ không bình tĩnh. Mộng Vũ phất phất tay, ra hiệu hắn tránh ra, dùng tiếng nói thanh thuần kêu lên: "Vì kế tiếp." Lưu khắc sững sờ, tùy tiện nói: "Vậy ta hiện tại nên làm gì?" Mộng Vũ nhẹ nhàng nở nụ cười: "Ngươi thích làm cái gì thì làm cái đó đi, ghi danh liền được. Thế nhưng trong vòng một tháng, không có mệnh lệnh của Vân Thiếu là không được rời Viêm Vũ Thành, bằng không giết chết không cần luận tội. Ngươi tạm thời ở trong thành tùy tiện tìm một chỗ ở lại, đến thời điểm Vân Thiếu sẽ chuyên môn mở ra một sân luyện công cho các ngươi tu luyện." Trên mặt Lưu Khắc lướt qua một tia giật mình, âm thầm nói: "Lẽ nào không sợ ta cầm đồ vật liền chạy?" Người sau lưng cũng rồn rập nghị luận không ngớt, tuyển mộ nhân tài như vậy, không khỏi cũng quá dễ lừa đi. Nhiều người như vậy, sau khi cầm rời đi ai biết. Lý Vân Tiêu đem tiếng nói chuyện của mọi người đều nghe vào trong tai, không tỏ ý kiến, nhẹ nhàng nở nụ cười. Hắn nhờ Lý Trường Phong ở nơi này giữ gìn trật tự, mình thì trở lại trong phòng tiếp tục tu luyện. Đối với những người muốn lừa gạt tiền kia, hắn căn bản là chưa từng để ở trong lòng. Viêm Vũ Thành tuy lớn, nhưng hoàn toàn ở dưới thần thức của hắn bao trùm. Nếu có người nắm đồ vật trốn, hắn không ngại giết một người săn trăm người. Ngày thứ nhất liền chiêu hơn 300 người, trong đó còn có hai tên vũ quân cường giả. Đêm đó Mộng Vũ liền truyền đến tin tức, đan dược cùng trang bị đã tiêu hao sạch sẽ, không cách nào chống đỡ ngày mai tuyển mộ. Lý Vân Tiêu trầm tư một lát, lập tức viết hai phong thư để tỉ để Mộng Vũ suốt đêm đưa đến Vạn Bảo Lâu cùng Thiên Nguyên Thương Hội, dự định giá cao khẩn cấp thu mua lượng lớn huyền binh cùng đan dược cấp 2. Đinh Linh Nhi nhìn thấy thư tín, khẽ mỉm cười, lập tức để Vu Dung khẩn cấp điều phối chữ hàng, lấy tốc độ nhanh nhất vận chuyển đến Viêm Vũ Thành. Vu Dung có chút lo lắng nói: "Tiểu thư, ta thật sợ những tiền vốn này thu không trở lại." Đinh Linh Nhi nhẹ nhàng nở nụ cười, một loại khí chất hờ hứng hiện lên ở trên mặt. 100 đồ vật cấp 4 cũng cho, còn quan tâm những thứ này sao? Huống hồ hắn là giá cao thu mua, chúng ta vẫn chưa chịu thiệt. Nếu vào lúc này không giúp hắn, chờ hắn bị người tiêu diệt, đó mới đúng là mất hết vốn liếng. Hơn nữa bây giờ ta đối với hắn kỳ vọng vô cùng lớn. Vu Dung khẽ cau mày, cảnh giác nhìn bốn phía một hồi, nhẹ giọng nói: "Tiểu thư chỉ chính là việc Chu gia." Trong con ngươi của Đinh Linh Nhi lướt qua một tia kỳ lạ, nhẹ nhàng gật đầu nói:

hai người trong nháy mắt liền rơi vào trong phủ thành chủ, nhất thời cảm nhận được một luồng uy thế rất lớn từ ngoài phủ truyền vào. Mấy đạo nhân ảnh phóng lên trời, nhanh chóng hướng ra bên ngoài bay đi. Một người trong đó chính là Tiêu Khinh Vương, sau khi hắn bay vút đi, cỗ uy thế kia nhất thời yếu xuống. Còn có mấy người Lý Thuần Dương cùng Lạc Vân Thường cũng rồn dập xẹp qua, lúc này tất cả mọi người trong phủ thành chủ mới thở phào nhẹ nhõm, phảng phất một tảng đá lớn trước ngực bị rời. Lý Vân Tiêu trầm mặt, nhanh chân đi ra ngoài, người đến vô cùng mạnh mẽ, nếu đến đập bãi, vậy thì phiền phức. Chỉ thấy địa phương báo danh trước cửa lộ ra một tảng đất trống lớn, lượng lớn võ giả xa xa vây quanh quan sát, trong mắt đều là thần sắc sợ hãi. Ở trung ương đất trống, một nam tử cực kỳ cường tráng, lười biếng đưa tay chống eo, thật giống như chưa tỉnh ngủ, cười ha hả nói: "Ta chỉ là đến báo danh, các ngươi sợ cái gì? Chẳng lẽ không cho ta báo danh?" Sắc mặt Tiêu Khinh Vương nghiêm túc, khí tức trên người nam tử trước mắt này dĩ nhiên không dưới mình, nếu thật động thủ, hắn cảm thấy mình chưa chắc sẽ thắng người này. Cường giả như vậy, làm sao sẽ đến gia nhập Viêm Vũ Thành, sợ là thế lực nào đó phái tới đá bãi. Mấy người Lý Thuần Dương cùng Lạc Vân Thường đều là một mặt nghiêm nghị đứng ở sau lưng Tiêu Khinh Vương, nam tử này cho bọn họ áp lực cực kỳ lớn, lòng bàn tay đã chảy ra mồ hôi lạnh. Nhận đương nhiên là nhận. Hai mắt của Lý Vân Tiêu hơi nheo lại, đi lên phía trước khẽ cười nói: "Cửu Tinh Vũ Vương, Viêm Vũ Thành ta là vô cùng thiếu chi." Những võ giả phía sau kia tất cả đều ngơ ngác hít vào ngụm khí lạnh, lần thứ hai lui về sau mấy bước, từng cái kinh hãi thấp giọng nghị luận: "Cửu Tinh Vũ Vương, chẳng trách khí thế cường đại như thế, chúng ta chỉ là tới gần cũng cảm thấy hô hấp không khoái." "Thật sao? Làm sao có khả năng Cửu Tinh Vũ Vương sẽ đến một thành nhỏ như thế?" "Thiết, ngươi đừng quên, sau lưng Viêm Vũ Thành này là Vạn Bảo Lâu, có Cửu Tinh Vũ Vương đến là rất bình thường. Chí ít bản thân Vạn Bảo Lâu thì có hai tên Vũ Tông cường giả." "Ha ha, xem ra chúng ta quả nhiên không đến nhầm địa phương. Ngay cả Cửu Tinh Vũ Vương cũng chạy tới, xem ra Viêm Vũ Thành này đáng giá bán mạng." Thời điểm mọi người ở đây nghị luận sôi nổi, trung niên nam tử kia sững sờ, Lý Vân Tiêu nhìn một chút liền báo ra tu vi của hắn, nhưng rất nhanh liền thản nhiên nở nụ cười, tất nhiên là vì Cửu Tinh Vũ Vương trước mắt này truyền âm cho hắn. Vừa nghĩ như vậy, liền thoải mái cười to nói: